Chương 481. Trợ giúp Ngô Hiên híp mắt, có nhiều cường giả như vậy, quả thật khiến người ta có chút bất ngờ. Quay đầu nói với mấy người Lương Viễn, như thế nào, bây giờ còn nắm chắc sao? Lương Viễn trầm giọng nói, thực lực này có chút vượt qua dự đoán của chúng ta, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, chỉ là không thể quan tâm bảo vệ người khác được. Nếu hai người kia đến đông đủ, vậy thì thoải mái không ít. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, Lương Viễn vẫn khá có lòng tin, đây không phải tin tưởng mù quáng, mà là niềm tin chân chính. Chúng ta ưu tiên bảo vệ ngươi, nếu ngươi có nguy hiểm gì. Chúng ta sẽ ưu tiên bảo vệ ngươi. Lương Viễn lại nói thêm một câu, bọn họ có thể trở thành tay chân của người khác, nhưng vẫn là bảo tiêu bảo vệ Ngô Hiên. Bọn họ có thể mặc kệ người ở nơi này, nhưng không thể không quan tâm Ngô Hiên. Yên tâm, năng lực tự vệ của ta còn không ít. Trừ ba vị linh vương kỳ đỉnh phong kia, còn những người khác, cho dù ta không đánh lại, vẫn có thể trốn được. Ngô Hiên nói. Bên phía Lăng Vân đã không còn kiên nhẫn nữa, lập tức hạ lệnh, toàn bộ lên hết cho ta. Có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống. Vậy thì giết đi. Bắt sống có chút khó. Nếu phản kháng quá cường liệt, chỉ có thể lựa chọn chém giết. Hắn ta vừa ra lệnh, Thiên quân vạn mã của Lăng Tiêu Tông liền lao đến. Bên phía Vạn Hoa Cung cũng có người nghênh đón, nhưng không phải người của Vạn Hoa Cung đấy, mà là đám người Lương Viễn. Bọn họ không chút do dự phóng thích toàn bộ linh lực, cũng trực tiếp thi triển hư linh hóa, thoáng cái đã bạo phát tất cả thực lực của mình, muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài. Ba vị cường giả linh vương kỳ đỉnh phong kia cũng không chút do dự xông tới, muốn ngăn cản đám người Lương Viễn. Chỉ cần ngăn cản đám người Lương Viễn. Vậy thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về bọn họ. Dù sao ngoại trừ đám người Lương Viễn ra, cường giả của Vạn Hoa Cung cũng ít đáng thương, cường giả Linh Vương Kỳ chỉ có ba vị, tu vi đều rất thấp. Lăng Tiêu Tông có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ hơn, dễ dàng có thể chế trụ bọn họ. Đứng ở bên cạnh ta, đừng chạy loạn khắp nơi, nếu như bị bắt thì rất phiền toái. Ngô Hiên nhắc nhở Ngô Vũ Hân đúng bên cạnh. Không. Ta muốn chiến đấu. Ngô Vũ Hân đã tụ lực chờ phân phó, tỷ muội khác cũng đã xông lên rồi, sao nàng ấy có thể làm rùa đen rút đầu trốn ở chỗ này được? Ngô Hiên biết rõ nàng ấy đã hạ quyết tâm. Nhưng mạo muội xông lên, rất dễ sẽ trở thành mục tiêu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám người Lương Viễn đã bộc phát tốc độ kinh người, vẽ ra một đường sáng trên không trung, cũng không phải thẳng tắp đón đỡ ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong ở bên kia. Mà là vọt thẳng về phía đám Linh Vương Kỳ có tu vi thấp hơn. Tốc độ của ba người bọn họ vô cùng kinh người, ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong bên kia không đuổi kịp, tốc độ chênh lệch rất lớn. Khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ căn bản không thể đuổi kịp tốc độ này. Lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề trầm đục vang lên, có cường giả Linh Vương Kỳ bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Ầm một tiếng, cường giả Linh Vương Kỳ rơi xuống không phải một người, mà là ba người. Dường như là đồng thời rơi xuống, đập rất nặng, có thể thấy đám người Lương Viễn thi triển công kích mạnh thế nào. Một chiêu đã mất mạng. Người có phòng ngự cứng rắn, đập xuống còn chưa có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Toàn bộ ngực đều lõm xuống, bị công kích đến chỗ trí mạng, ra tay vô cùng ác độc. Mở màn chính là lập tức miễu sát ba cường giả Linh Vương Kỳ. Không chút dây dưa dài dòng. Mới rơi xuống đất đã chết mất ba người, lúc này bọn họ lại phóng đi đánh những cường giả Linh Vương Kỳ khác. Mấy người họ muốn giải quyết những cường giả Linh Vương Kỳ yếu nhược trước, mà không phải đi đánh giết ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong kia. Cũng không phải mấy người họ sợ tổ sư gia Lăng Tiêu Tông, mà cảm thấy đánh nhau thì phải tốn chút thời gian. Bọn họ sẽ thắng, nhưng phải tốn khá nhiều thời gian. Còn không bằng chém giết đám cường giả Linh Vương Kỳ bình thường trước, sau đó mới đại chiến với ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong kia. Vốn là bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng hiện tại Lăng Vân và Lưu Tông Chủ đều được ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong kia bảo vệ, tạm thời không vội đi chém giết. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Người của Vạn Hoa Cung còn chưa xông lên, đã nhìn thấy cường giả Linh Vương Kỳ của đối phương ngã xuống rồi. Thật sự khiến sĩ khí của các nàng dâng cao. Ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi, đồng thời cũng tín nhiệm năng lực của bọn họ, nếu ngươi mạo muội xông lên, bị bắt thì sẽ phiền toái. Ngô Hiên an ủi, yên tâm, mặc dù kẻ địch nhiều một chút, nhưng còn có thể tiếp nhận. Lại mấy tiếng kêu thảm thiết nữa. Lần này không phải cường giả Linh Vương Kỳ vẫn lạc, mà là cường giả Hư Linh Kỳ. Đám người Lương Viễn hoàn toàn là một đường giết qua, chỉ cần nhìn thấy kẻ địch, sẽ trực tiếp chém giết. Cho dù là tu vi gì cũng được, chỉ cần ngăn cản trước mặt bọn họ, sẽ trực tiếp chém giết. Tổ sư gia, nhanh cản bọn họ lại, tốc độ của bọn họ thật nhanh. Mở đầu đã xuất hiện tình huống này, khiến Lăng Vân ngây ngẩn cả người, đây quả thực giống như đang thu hoạch mạng người mà. Lúc trước hắn nghe lời Lưu Tông chủ nói, mời hai lão tổ tông ra, chính là đề phòng ba tên cường giả này làm sát. Không ngờ bọn họ lại mạnh tới mức này, giết đến mức bọn chúng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Lưu Tông chủ cũng trợn tròn mắt, nhớ lại tình huống hôm qua, sợ là mấy chiêu đã có thể đập chết hắn ta rồi. Chúng ta không đuổi kịp. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông lộ ra nụ cười khổ, vốn khí thế của bọn họ cũng không nhỏ, cũng muốn đại chiến một trận, không ngờ tốc độ của mấy người kia lại cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đồng thời cảnh cáo nói, tất cả các ngươi đến sau lưng ta đi, nếu như bị khống chế thì phiền toái rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể không để ý những người khác. Vọc thẳng đến khống chế người của Vạn Hoa Cung, thừa dịp này quay người. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông gầm nhẹ với đám người Lăng Vân, theo sát chúng ta. Đúng. Phải bắt tiểu tử kia lại, ba cường giả kia đều là người của hắn. Lưu Tông chủ hét lên. Chương 482. Trợ giúp, hai, lúc nói chuyện, đám người Lương Viễn đã thu hoạch được không ít mạng người, trong đó có cả cường giả trong tông của Lưu Tông chủ, điều này khiến hắn ta rất đau lòng. Bởi vì sĩ khí lên cao, thủ vệ của Vạn Hoa Cung đều phát huy được toàn bộ lực lượng, trái lại Lăng Tiêu Tông bên kia khí thế bạc nhược yếu kém, đánh mất ý chí chiến đấu. Cường giả của người ta như đến chỗ không người, điên cuồng thu gặt tính mạng cường giả phía bọn họ, không hề có sức chống cự. Trực tiếp khiến bọn họ sợ mất mật, sĩ khí giảm xuống. Chuyện này lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông cũng hiểu. Vì thế bọn họ muốn trực tiếp bắt đám người Ngô Hiên lại, giải quyết trận chiến đấu này. Bọn họ vọt thẳng về phía Ngô Hiên, tăng tốc độ đến cực điểm, so với đám người Lương Viễn, bọn họ đúng là chậm, nhưng mục đích của bọn họ là phải bắt được Ngô Hiên, như vậy là đủ rồi. Bọn họ xông về phía này rồi. Đệ tử của Vạn Hoa Cung lớn tiếng hô lên. Căn bản không cần ai nhắc nhở, mọi người đều nhìn thấy lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông, còn có tổ sư gia của Lưu Tông chủ đều vọt thẳng về phía này, không có ý đi ngăn cản đám người Lương Viễn, mà muốn bắt đám người Ngô Hiên. Các ngươi lui về phía sau. Giao chỗ này cho ta. Vạn Hoa Linh và các trưởng lão khác đứng dậy, thực lực có chút chưa đủ, nhưng ít nhất còn có thể cản bọn họ lại. Đồng thời bọn họ cũng nhìn về phía Lương Viễn, nhưng lại phát hiện ba người Lương Viễn càng đánh càng xa, giống như đã lâm vào giết chóc, hoàn toàn không để ý tới Ngô Hiên. Điều này khiến lòng Vạn Hoa Linh siết chặt, các nàng muốn trông cậy ba người kia tới cứu viện, không ngờ bọn họ căn bản không có động tĩnh, căn bản không để ý tới bên này. Giống như sống chết của Ngô Hiên không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ. Ngô Hiên vẫn rất lạnh nhạt, căn bản không để ý đến tình huống này. Nhưng lúc đối phương xông đến, Vạn Hoa Linh đã chuẩn bị tốt nghênh chiến, trong lúc đó lại có hai đường sáng màu bạc xông đến, khí tức khiến người ta khiếp sợ, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cuộc là địch hay là bạn? Hai đường sáng này lao thẳng về phía Lăng Tiêu Tông bên kia, khiến đám người tổ tông của Lăng Tiêu Tông biến sắc, hét lớn, không được, là người của đối phương. Mặc dù không nhìn rõ người đến là hai, nhưng rõ ràng khí tức của hai đường sáng này hoàn toàn giống với khí tức trên người mấy người Lương Viễn. Huống hồ, bọn họ cũng không nhận ra mình còn trợ giúp gì. Người có thể tới đều đã tới, không còn cường giả khác rồi, tổ tông của Lăng Tiêu Tông lập tức nghênh đón, đụng vào hai đường sáng màu bạc kia, ầm một tiếng, ba tên cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong phía Lăng Tiêu Tông đều bị chấn động đến lui ra ngoài, thiếu chút nữa đã thổ huyết. Mà hai đường sáng này vẫn không chút lùi bước, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng của hai người này. Quả nhiên, hơi thở này giống với mấy người Lương Viễn, là người của Ngô Hiên. Đúng vậy, vừa vặn chạy tới. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, đám người Lương Viễn không tới cứu viện, bởi vì cảm ứng được người một nhà đã chạy tới. Cho nên mới không xông lại cứu viện, mà không phải không để ý tới an toàn của Ngô Hiên. Lúc này đám người Vạn Hoa Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy có hai cường giả đỉnh phong đến, trong lòng các nàng cũng vui vẻ. Lúc trước Ngô Hiên cũng đã nói, còn có người đang chạy tới đây, xem ra bọn họ đã kịp thời chạy đến. Sau khi bọn họ đưa tộc Mộc Linh về liên minh, liền nhanh chóng chạy tới đây, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng chạy tới bên này. Bởi vì như vậy, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt, phần thắng trong trận chiến này cũng lớn hơn không ít, giống như thiên binh Hàn Lâm, xông đến đẩy lui ba tên tổ sư gia. Khiến tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Sao người bên cạnh Ngô Hiên đều mạnh mẽ như vậy, người đến trợ giúp cũng mạnh mẽ như thế. Ngô thiếu chủ, chúng ta không tới muộn chứ? Hai người cung kính nói với Ngô Hiên. Ngô Hiên cười gật đầu nói, đương nhiên không tới muộn, còn lại giao cho các ngươi, có thể tốc chiến tốc thắng thì tốt rồi, tốt nhất nhanh bắt hai người kia lại. Ngón tay hắn chỉ về phía Lăng Vân và Lưu Tông Chủ, ý tứ muốn bắt hai người bọn họ. Không thành vấn đề. Hai người quay đầu, chuyển mắt nhìn về phía Lăng Vân và Lưu Tông Chủ, khiến hai người họ rùng mình một cái. Có thêm hai tên cường giả Linh Vương kỳ đỉnh phong sẽ hoàn toàn khác nhau. Vốn ba người Lương Viễn kia đã đủ hung tàn rồi, hiện tại lại thêm hai người nữa, khiến bọn họ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt. Không ngờ những người này lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đây là chuyện bình thường, đều là Linh Vương kỳ đỉnh phong, nhưng tâm pháp và võ kỹ của đám người Lương Viễn vượt xa bọn họ. Ví dụ như tốc độ, Lăng Tiêu Tông sẽ không đuổi kịp. Ngô Hiên ra lệnh, hai người không chút do dự vọt tới, muốn trực tiếp bắt Lăng Vân và Lưu Tông Chủ, căn bản không đặt ba tên cường giả Linh Vương kỳ kia vào mắt. Không cần gấp, chúng ta nhìn xem là được, chỉ cần bắt được hai bọn họ, coi như trận chiến đã xong. Ngô Hiên nói với Ngô Vũ Hân. Ngô Vũ Hân nặng nề gật đầu, nhìn thấy lại có cường giả đến giúp đỡ, trong lòng nàng ấy đã cuồng hỉ rồi, dùng lực lượng áp đảo này, đương nhiên thắng lợi sẽ nghiêng về phía bọn họ. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông nhìn thấy đối phương bỏ qua mình, trong nội lòng giận dữ, hét lớn, không dễ dàng như vậy đâu, xem các ngươi có thể vượt qua cửa ải của ta không đã. Ba lão tổ tông đồng thời tăng linh lực đến cao nhất, ngoại trừ thi triển hư linh hóa, đều không hẹn mà cùng rút linh kiếm ra. Trực tiếp nghênh đón, khí thế rất lớn. Hai đường sáng màu bạc vẫn xông lên, căn bản không giảm tốc độ, hoàn toàn không thèm để ý ba người này, thẳng tắp đụng vào. Ầm một tiếng, hai bên liều mạng, sau đó đều bị bắn ra, công kích linh lực kinh khủng tản ra trên không trung, khuếch tán ra bốn phía hai phe đều bị đẩy lui, trên thực tế ưu thế thuộc về phía Ngô Hiên. Ba đối hai, bên phía Lăng Tiêu Tông vẫn bị đẩy lui, rõ ràng cho thấy bên phía Ngô Hiên chiếm ưu thế. Chỉ dừng lại một chút, hai người bọn họ lại biết thành hai đường sáng, căn bản không hề nghỉ ngơi. Sắc mặt đám người Lăng Tiêu Tông kinh biến. Bọn họ phiền muộn đến độ muốn thổ huyết, không nghĩ tới hai bên cách biệt quá xa, chấn động khiến bọn họ muốn thổ huyết rồi, thực lực quá cường hãn, nếu đơn độc đánh, bọn họ đã sớm thua rồi. Lại đến. Chương 483. Binh bại như núi đổ. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh đón, vùng linh kiếm lên chém ra, khí thế kinh người. Trong lúc đó, hai đường sáng màu bạc kia lại toát ra khí thế kinh khủng, như là biến thành một ngôi sao băng, thẳng tắp đập về phía bọn họ. Ầm một tiếng, hai bên lần nữa tiếp xúc. Lúc này linh lực bạo phát ra còn mạnh hơn vừa rồi không ít. Bên phía Lăng Tiêu Tông bị chấn đến mức phải lui ra phía sau một khoảng lớn, sắc mặt trở nên ửng hồng, rõ ràng cho thấy trong cơ thể đã bị thương tổn không nhỏ. Sau khi người bên phía Ngô Hiên dừng lại, mọi người phát hiện trên tay bọn họ đều cầm một thanh linh kiếm. Không ngờ bọn họ cũng lấy linh kiếm ra. Thoạt nhìn, rõ ràng linh kiếm phía bên Ngô Hiên kinh ngươi hơn một chút, giống như dùng khối băng chế tạo thành, là một thanh băng kiếm. Lão tổ tông. Lưu Tông Chủ run rẩy hét lên. Chuyện gì? Lão tổ tông không vui hỏi một câu, trong lòng cảm thấy rất bất mãn, không nghĩ tới lần này chuẩn bị tốt như vậy, lại rơi vào hoàn cảnh này. Khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta, người của chúng ta sắp chết sạch rồi. Lưu Tông Chủ sắp khóc rồi, sắc mặt Lăng Vân cũng rất khó coi, sắp khóc lên rồi. Ba lão tổ tông quay đầu nhìn lại, phát hiện người của mình đã ngã xuống một mảng lớn rồi. Quan trọng là, những người ngã xuống đều là cường giả Linh Vương Kỳ và Hư Linh Kỳ. Trong lúc bọn họ đại chiến, đám người Lương Viễn đã dùng tốc độ cực nhanh, đánh đám cường giả của Lăng Tiêu Tông hoặc chết hoặc trọng thương. Hơn nữa, đám người Lương Viễn đã bắt đầu chạy tới đây, hai người kia cũng khiến ba người bọn họ muốn thổ huyết rồi, hiện tại tăng thêm ba người nữa, không phải trực tiếp tiêu diệt bọn họ sao? Bởi vì bọn họ đánh quá mê mẩn, chỉ chú ý tình huống trước mắt, chờ khi phản ứng lại, thế lực của mình đã bị tiêu diệt không ít. Ít đi nhiều cường giả như vậy. Trận chiến này, bọn họ đã thua. Người của Vạn Hoa Cung vẫn vững vàng thủ ở trước cửa, nhìn thấu tình huống hiện tại, các nàng đều biết rõ thắng lợi. Các nàng lo lắng nhất là những cường giả này, bây giờ cường giả đều bị diệt trừ hết, các nàng còn lo lắng cái gì nữa? Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Lăng Vân đã không còn uy phong nữa, hắn ta cho rằng mời Lão Tổ Tông đi ra là có thể thắng trận chiến này rồi, không nghĩ tới người của bọn họ hoàn toàn đã bị áp xuống. Cho dù Vạn Hoa Cung không đến truy cứu, thực lực của bọn họ cũng đã giảm mạnh, đến lúc đó, cho dù là tông môn bình thường bọn họ cũng không bằng. Làm sao có thể so sánh với tông môn siêu cấp được? Mắt thấy đám người Lương Viễn đã bay tới phía này, trong lòng bọn họ không ngừng run rẩy, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết rõ, nếu mấy người kia đến nơi, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Cuộc đại chiến cũng không kéo dài bao lâu, chỉ một lúc, dưới cường lực của đám người Lương Viễn, dễ dàng có thể giết những người này. Người của Vạn Hoa Cung còn chưa đánh, mắt thấy đã sắp thắng rồi, không ngờ sẽ biến thành tình huống này. Lão Tổ Tông lạnh lùng nói một tiếng, quay người bay về phía sau, nói, rút lui trước. Đồng thời trong tay ông ta còn lấy ra một khối ngọc thạch. Lạnh lùng nói, xem ra chỉ có thể gọi người đến cứu viện, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, lão phu không thể nuốt trôi cơn tức này. Lăng Vân nhìn thấy Lão Tổ Tông nhà mình lấy ngọc thạch ra, không nhịn được hít ngụm khí lạnh nói, Lão Tổ Tông, thật sự gọi người đến giúp đỡ sao? Nếu không ngươi muốn như thế nào? Chúng ta với tư cách là thế lực phụ thuộc, đã sắp diệt vong rồi, cũng không nuốt trôi cơn tức này. Cho dù chúng ta phải dâng lên tất cả tài nguyên, cũng phải đánh Vạn Hoa Cung này xuống. Lão Tổ Tông lạnh lùng nói. Lăng Vân nhìn Ngô Hiên ở phía xa, cũng gật mạnh đầu, cắn răng nói, đúng vậy. Thù này nhất định phải báo. Lão Tổ Tông đã hung hăng bóp nát ngọc thạch, lạnh lùng nói, chẳng mấy chốc sẽ tới thôi, chỉ cần chờ một chút là được rồi, đúng lúc bọn họ ở bên ngoài tìm cái gì đó, ở ngay phụ cận. Lúc này đám người Lưu Tông chủ vẫn không rõ đã chuyện gì xảy ra, nhưng thoạt nhìn Lăng Tiêu Tông còn có giúp đỡ cực lớn. Nghĩ một lát, chuyện này cũng hoàn toàn có khả năng. Lăng Tiêu Tông vốn không lớn, bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ, rõ ràng có không ít võ kỹ và tâm pháp ưu tú, hoặc là có đan dược gì đó. Ta không biết các ngươi mời ai giúp đỡ, nhưng phải bỏ ra cái gì đó. Tông ta cũng hỗ trợ trả giá một bộ phận. Chỉ cần đánh thắng Vạn Hoa Cung, cũng bắt tiểu tử kia lại cho ta. Trong lòng Lưu Tông chủ cũng nổi giận, cuồng ngạo lúc trước hoàn toàn mất hết, không ngờ sẽ chấm dứt như vậy. Bây giờ nghe nói có thể tìm cứu binh đến, hơn nữa còn ở gần đây. Chỉ cần có thể đạt được kết quả hắn ta vừa lòng, hắn ta hoàn toàn có thể trả giá không ít tài nguyên. Dù sao tông môn của hắn ta cũng đã chết không ít cường giả, nhưng tất cả đều là bọn họ tự tìm. Đương nhiên đám người Lương Viễn sẽ không để bọn họ nhảy mất, năm người nhanh chóng đuổi tới. Lăng Tiêu Tông bên này binh bại như núi đổ. Chạy trốn theo tông chủ, tiếp tục đợi ở chỗ này, còn không phải chỉ có đường chết. Lăng Tiêu Tông lui, Lăng Tiêu Tông lui. Vạn Hoa Cung cùng hỉ, vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới còn chưa phí một chút sức lực nào, Lăng Tiêu Tông đã bị đánh lui rồi. Dựa vào năm người, đã có thể đánh lui Lăng Tiêu Tông, chuyện này bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Tục ngữ nói nhiều người sức lớn, vốn ba người sao có thể thắng được toàn trường. Không nghĩ tới thật sự có thể thắng được tôn trường, còn thắng rất xinh đẹp. Khiến các nàng đều nhìn thấy, cái gì mới gọi là chênh lệch. Đám người Lương Viễn quá cường hãn. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ cần một vài chiêu là có thể đơn giản giết chết những cường giả kia, tranh thủ không ít thời gian. Nhớ lại lúc trước bọn họ còn không tín nhiệm Ngô Hiên, trong lòng các nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ, cũng khó trách Ngô Hiên sẽ tự tin như vậy. Đây chỉ là quan niệm của bọn họ, cho rằng nhiều người sức lớn, nhưng lúc chân chính đánh nhau, cường giả mới là mấu chốt phân thắng thua. Không thể giết chết toàn bộ, nhưng có thể khiến kẻ địch phải lùi bước, hoàn toàn có khả năng. Muốn chạy trốn sao? Lương Viễn lạnh lùng nói một tiếng, thẳng tắp đuổi theo. Tốc độ đám người Lăng Tiêu Tông không nhanh như mấy người Lương Viễn, nhìn thấy năm đường sáng màu bạc đang đến gần, đã sợ đến mất mật rồi, cản bọn họ lại, chẳng mấy chốc viện binh sẽ tới thôi. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông quát ầm lên. Chương 484. Chấm dứt bọn họ nhao nhao lấy linh kiếm ra, tiếp tục kiên trì đánh. Lại ầm ầm một tiếng, ba người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm huyết, rồi rơi xuống mặt đất. Lúc chuẩn bị nện xuống mặt đất, lại xoay một vòng trên không trung, lung lay rơi trên mặt đất, trong cơ thể đã bị thương không nhẹ. Vốn ba đấu hai cũng đã không được, hiện tại ba đấu năm lại càng không được, tiếp tục như thế, những lão bất tử này sẽ chết tại đây rồi. Khi Lương Viễn muốn cho những người này một kích cuối cùng, rất xa đã cảm giác được một cổ khí thế cường đại chạy tới đây, nhân số còn không ít. Đám người Lương Viễn sửng sốt một chút. Không tiếp tục công kích nữa, bởi vì bọn họ cảm thấy khí tức của người đến có chút quen thuộc, giống như đã từng cảm nhận được ở đâu đó rồi. Lão Tổ Tông, bọn họ tới. Bọn họ tới rồi. Lăng Vân mừng rỡ như điên hô lên. Từ đằng xa có không ít cường giả bay tới bên này, Vạn Hoa Cung vốn đang hoan hô, đáy lòng cũng trầm xuống, không nghĩ tới Lăng Tiêu Tông còn có giúp đỡ. Ngô Hiên nhíu mày, chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã tìm tới người giúp đỡ rồi, rất nhanh, những người kia nhanh chóng chạy tới bên này, khí tức đều rất mạnh. Ít nhất có hơn 10 vị cường giả Linh Vương Kỳ, hơn nữa đều tản ra khí tức khác với những người khác. Bọn họ còn chưa bay đến chỗ Lăng Tiêu Tông, những lão tổ kia tông đã chịu đựng nội thương. Nhanh chóng nghênh đón, hơn nữa còn cung kính nói, thanh trưởng lão. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lăng Tiêu Tông có tình huống khẩn cấp gì? Cường giả cầm đầu cau mày, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy đám người Lương Viễn, lại nhìn ra phía sau, thấy Ngô Hiên đứng phía xa, đều ngây ngẩn cả người. Lão Tổ Tông của Lăng Tiêu Tông không hề hay biết, phẫn nộ nói, thanh trưởng lão. Chính là những người này đã giết sạch cường giả của Tông ta. Chỉ cần thanh trưởng lão có thể hỗ trợ tiêu diệt bọn họ, tông ta nguyện ý cung cấp tất cả tài nguyên lên một lượt. Diệt những người kia. Giọng nói của thanh trưởng lão có chút run rẩy. Đúng vậy, chính là bọn họ. Thực lực quá cường đại, chỉ có ngài mới có thể đối phó. Lão tổ tông này tức giận không thôi, chỉ vào đám người Lương Viễn nói. Ba. Tiếng động này chính là thanh trưởng lão hung hăng tát ông ta một cái, cả giận nói, con mẹ nó. Ngươi muốn chết à, trưởng lão mà ngươi cũng dám đánh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông hạ quyết tâm thật lớn mới gọi người tới. Vốn cho rằng đám cường giả chạy đến này có thể trợ giúp bọn họ thắng trận chiến đấu này, công hãm Vạn Hoa Cung. Lại không ngờ thanh trưởng lão lại hung hăng cho ông ta một cái tát, còn tức giận mắng ông ta vài câu. Thân là cường giả Linh Vương Kỳ đỉnh phong, lại bị vả miệng như thế. Ông ta có thể không cảm thấy nhục nhã sao? Nhưng so với nhục nhã, ông ta càng trợn tròn mắt, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người ông ta mời tới, không những không giúp đỡ, ngược lại còn tát ông ta một cái, hơn nữa còn nói trưởng lão gì đó. Một cái tát này đã khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, đều cho rằng phải chuẩn bị ác chiến một trận. Ai ngờ lại là người của Lăng Tiêu Tông bị tát một cái. Thật sự như là phim vậy. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân há hốc mồm nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thanh trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng, đừng lộn xộn, nếu không lát nữa sẽ không được chết toàn thây đâu. Ông ta nhanh chóng bay đi, lên tiếng chào hỏi đám người Lương Viễn, sau đó rơi xuống trước mặt Ngô Hiên, cung kính nói, Ngô trưởng lão, vô cùng có lỗi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hành động của thanh trưởng lão khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Cường giả Lăng Tiêu Tông mời tới, vậy mà lại cung kính với Ngô Hiên như thế. Cho dù là thái độ, hay là xưng hô, tất cả mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Nói trắng ra là, địa vị của Ngô Hiên còn cao hơn thanh trưởng lão này. Từ thái độ của thanh trưởng lão là có thể biết được, tu vi của hai bên chênh lệch rất xa, thanh trưởng lão lại cung kính như thế, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Trái lại Lăng Tiêu Tông bên kia đã mặt xám như tro, người mời đến giúp đỡ lại quen biết Ngô Hiên. Không những quen biết, còn vô cùng cung kính, quả thực giống như vãn bối vậy. Trong lòng bọn họ đã biết mình xong đời.

có tộc Phượng Linh, tộc Băng Linh, còn có tộc Nguyệt Linh tộc. Chuyện này đủ khiến Thanh trưởng lão sợ mất mật rồi, sao có thể không cung kính? Tộc Thanh Vũ chỉ là tộc viễn cổ bình thường, không vào được top 10, hiện tại có thể hưởng thụ tài nguyên của liên minh, còn không phải may mắn có Ngô Hiên sao? Có thể nói, uy vọng của Ngô Hiên trong liên minh cực cao, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể gọi phần lớn người đến giúp đỡ. Đừng nói tông môn siêu cấp, cho dù tất cả các tông môn siêu cấp liên hợp lại, cũng không đủ giết tộc viễn cổ. Thì ra là tộc Thanh Vũ, nhưng lần này khiến ta cảm thấy rất không vui. Ngô Hiên nhìn về phía đám người Lăng Vân ở nơi xa. Chậm rãi nói, bọn họ ỷ vào bản thân có chút thế lực, muốn diệt trừ gia tộc ta, thậm chí còn khi nam phách nữ. Hiện tại ta muốn diệt trừ bọn họ, không biết Thanh trưởng lão có can thiệp không? Thanh trưởng lão sửng sốt một chút, quay đầu lạnh nhạt nhìn đám người Lăng Vân, khiến bọn họ đầm đìa mồ hôi lạnh. Sau đó xoay đầu lại, gật đầu nói, đương nhiên chúng ta sẽ không can thiệp, thật ra chúng ta và bọn họ cũng không có quan hệ quá lớn, là tông môn bên ngoài, bình thường dâng lên chút tài nguyên mà thôi, nếu đã chọc Ngô trưởng lão, chúng ta sẽ giúp ngài bắt lại. Đối với bọn họ, những môn phái nhỏ này không tính là gì. Nếu không phải vì tài nguyên, ai sẽ kết giao với bọn họ? Hiện tại ai quan trọng hơn, căn bản không cần suy nghĩ, bọn họ sẽ không chút do dự từ bỏ Lăng Tiêu Tông. Thanh trưởng lão lại quay đầu, gật nhẹ đầu, người của tộc Thanh Vũ nhanh chóng động thủ, trực tiếp bắt đám người Lăng Vân lại. Lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông sao có thể bó tay chịu trói, giận dữ hét lên, cút ngay. Mạnh mẽ dùng linh lực đánh về phía tộc Thanh Vũ, nhanh chóng bay lên bầu trời. Bọn họ biết rõ đại thế đã mất, cũng không muốn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, quay người muốn trốn, mặc kệ đám người Lăng Vân, bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Thật là trời muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Tông ta. Sắc mặt mấy lão tổ này tông này khổ sở, nhanh chóng chạy thục mạng về phía xa, mặc kệ có xin giúp đỡ hay không, kết quả đều giống nhau rồi, nhưng bay được một khoảng cách, đám người Lương Viễn đã ngăn cản trước mặt bọn họ, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, vung ra một đường sáng, mấy lão tổ tông đành phải kiên trì nghênh đón. Kết quả không cần nhiều lời, dưới sự vây công của đám người Lương Viễn, bọn họ đều rơi xuống, bản thân bị trọng thương đến hôn mê. Vốn bọn họ đã bị thương không nhẹ, lại bị đánh một kích như vậy. Đã ở trong trạng thái nửa chết nửa sống. Lão Tổ Tông Lăng Vân và Lưu Tông chủ sợ vỡ mật, trong lòng rất hối hận, không ngờ lần này lại đánh trúng thiết bản, nếu không tính kế Vạn Hoa Cung, cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng bọn họ đã không thể quay đầu, chỉ có thể trách mình không có thực lực. Nếu bọn họ có thực lực, cho dù Ngô Hiên đưa người đến cũng không thắng được bọn họ. Chuyện này không phân chia đúng sai, chỉ phân chia thắng thua mà thôi. Lăng Vân và Lưu Tông chủ bị bắt, trưởng lão và lão tổ tông đều bị đánh chết, hoặc trọng thương. Trong lòng đám đệ tử của Lăng Tiêu Tông đệ cũng sợ hãi không thôi. Có người không chịu nổi áp lực mày, đã bỏ chạy. Đã có một người mở đầu, những người khác cũng nhao nhao chạy trốn. Bọn họ không muốn chết ở chỗ này. Thanh trưởng lão há miệng muốn ra lệnh bắt bọn họ lại, Ngô Hiên đã giơ tay ngăn cản, nói, không cần đuổi theo, những người này đã không còn lại bao nhiêu nữa. Từ lúc bắt đầu đại chiến, sĩ khí đã giảm lớn, đệ tử của Lăng Tiêu Tông không phát huy được lực lượng, sĩ khí bên phía Vạn Hoa Cung lại lên cao, đã giết không ít đệ tử của Lăng Tiêu Tông rồi. Hiện tại, số người còn lại cũng không nhiều lắm. Tất cả là do chỉ thị của lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông. Chỉ cần bắt mấy người bọn họ là đủ rồi. Cho dù là Lăng Vân hay là lão tổ tông đang hôn mê, toàn bộ đều bị bắt lại, linh lực trực tiếp bị khống chế, cũng trở thành người bình thường. Đưa bọn họ đến trước mặt đám người Vạn Hoa Cung, sắc mặt bọn họ đã xám như tro, đâu còn nửa điểm cao ngạo. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vạn Hoa Linh, những người khác cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến toàn thân bọn họ đều không thoải mái. Trên trán Lăng Vân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu gượng cười nói, Vạn Cung Chủ, cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta đi. Sau này chúng ta sẽ không phạm phải sai lần này nữa. Trong lòng Lưu Tông Chủ cũng muốn khóc lên rồi, nói theo, lần này chỉ là hiểu lầm nhỏ, ta nguyện ý đưa toàn bộ tài nguyên trong tông cho các ngươi. Bọn họ cũng đã sợ vỡ mật rồi, cường giả bên cạnh mình đều chết sạch, đã không còn vật gì có thể ném ra nữa. Lúc trước bọn họ như vậy, còn không phải đã nắm chắc có cường giả bên người sao? hiện tại bọn họ không dám kiêu ngạo nữa, mà sắp khóc rồi, bọn họ căn bản không muốn chết, còn có tiền đồ tốt đang chờ bọn họ nữa. Ngô trưởng lão, ngươi nói xử trí bọn họ như thế nào? Thanh trưởng lão nói. Ngô Hiên nhìn thấy ánh mắt khao khát của đám người Lăng Vân, sau đó nói với Vạn Hoa Linh, bọn họ giao cho các ngươi xử trí, chuyện này không liên quan đến ta. Đôi mắt xinh đẹp của Vạn Hoa Linh sáng ngời, cảm kích nói, đa tạ. Nàng ta không nói nhiều lời cảm kích, muốn đợi sau khi xử lý xong tất cả, lại trao đổi với Ngô Hiên sau. Ngô Hiên ném lại một câu, rồi quay người rời đi, thanh trưởng lão cũng đi theo phía sau. Lần này cuối cùng cũng đến lượt các ngươi rồi, các ngươi giác ngộ đi, cho dù muốn chết, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vạn Hoa Linh lạnh lùng nói. Lăng Vân và Lưu Tông chủ chuyển mắt nhìn sang Vạn Hoa Linh. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng ta, ngã trên mặt đất, kết quả đã không cần nói nhiều, nếu nàng ta thả bọn họ đi mới là chuyện lạ. Như vậy cũng tốt hơn so với chuyện bọn họ không buông tha cho Vạn Hoa Cung, lần này phong thủy luân chuyển, bọn họ chết chắc rồi. Chương 487. Địa đồ cuối cùng những chuyện này đã trôi qua, Lăng Tiêu Tông đã bị diệt trừ, uy hiếp lớn nhất đã không còn, Vạn Hoa Cung và Ngô Gia cũng thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên Ngô Hiên đã trở thành ân nhân của Vạn Hoa Cung, dù sao cũng không có chuyện gì, hắn tạm thời ở lại Vạn Hoa Cung. Thanh trưởng lão sớm đã trở về, tộc Thanh Vũ đi ra ngoài mua sắm ít đồ, cũng tìm kiếm tin tức của Phương trưởng lão. Chuyện mua sắm này là do Lăng Tiêu Tông phân phó bọn họ đi làm. Nếu không tại sao lão tổ tông của Lăng Tiêu Tông lại biết tộc Thanh Vũ đang ở gần đó được? Nếu bọn họ ở liên minh các tộc viễn cổ, cho dù có bóp nát ngọc thạch cũng vô ích, lúc chạy đến đã bị đám người Lương Viễn chế trụ rồi. Đương nhiên chạy đến cũng vô dụng, kết quả vẫn không thay đổi. Trừ phi Lăng Tiêu Tông tìm môn phái nhỏ hỗ trợ, nếu không cơ bản không có tông môn nào nguyện ý trợ giúp bọn họ, tộc viễn cổ càng không cần nghĩ. Tộc viễn cổ đều đứng về phía Ngô Hiên, những tông môn cũng chướng mắt bọn họ, có thể nói, bọn họ nhất định sẽ thất bại. Lần này cũng khiến đám người của Vạn Hoa Cung có nhận thức mới, ba người là có thể chấn trụ toàn bộ tông môn, năm người càng là nghiền ép mà đến. Tới cấp độ cao hơn. Đã không phải là dùng số lượng tính toán nữa. Sau khi Vạn Hoa Cung trải qua những chuyện này, còn bận rộn một đoạn thời gian, sửa chữa hoàn cảnh xung quanh, và sửa chữa cung điện. Quan trọng hơn vẫn là chữa thương. Bọn họ có không ít đệ tử bị trọng thương, đều bị thương tổn không nhỏ. Còn Lăng Vân và Lưu Tông Chủ không cần nhiều lời, hai người đã bị ngược đãi đến chết. Lúc trước Vạn Hoa Cung ra sức chống cự, nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung đã bị bắt đi một ít, hậu quả của việc bị bắt cũng không cần nhiều lời, nhất định đã bị lăng nhục rồi. Vì thế bọn họ làm sao có thể bỏ qua đơn giản cho đám người Lăng Vân được. Trong phòng, Ngô Hiên đang nghĩ xem kế tiếp sẽ làm thế nào. Lúc này hắn không còn chuyện gì để làm nữa, bây giờ trở lại liên minh tộc viễn cổ cũng chẳng có mục đích gì. Không có lực lượng bản nguyên thì không thể đột phá, thật sự khiến hắn cảm thấy buồn rầu. Nếu có thể tùy ý tăng lên, hắn đã ở lại liên minh các tộc viễn cổ tu luyện rồi, đến lúc đó rất nhanh sẽ đột phá đến Linh Vương Kỳ. Lực lượng bản nguyên, rốt cuộc ở nơi nào có lực lượng bản nguyên chứ? Ngô Hiên thở dài một hơi, biết là không dễ lấy lực lượng bản nguyên rồi, hắn không rõ ràng phải đi đâu tìm lực lượng bản nguyên nữa. Lúc hắn đang buồn rầu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy đi mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa là Ngô Vũ Hân. Hiên ca ca, cung chủ gọi ngươi qua, nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngô Vũ Hân cười ngọt ngào, thái độ đối với Ngô Hiên cũng thay đổi sâu sắc, trực tiếp gọi là ca ca rồi, lần này, Ngô Hiên đã cứu vớt Vạn Hoa Cung. Nàng ấy vô cùng cảm kích hắn, cũng bắt đầu nảy sinh sự sùng bái với hắn. Cung chủ mời ta qua đó. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, đi theo Ngô Vũ Hân, những ngày này hắn đã nói chuyện với Ngô Vũ Hân, cũng chiếu cố nàng ấy, cho chút đan dược, dù sao đều là người trong nhà. Chiếu cố cũng là bình thường. Ngô Vũ Hân dẫn hắn đi đến mật thất của Vạn Hoa Cung, người đi vào ít nhất cũng phải là cấp bậc trưởng lão. Ngô Hiên là người ngoại nhưng có thể đi vào cũng rất bình thường. Hắn đã cứu vớt Vạn Hoa Cung, nên có thể đi vào được. Lúc này gọi hắn đến mật thất, hắn đã đoán là cung chủ Vạn Hoa Cung muốn báo đáp hắn. Sau khi chuyện kết thúc, Vạn Hoa Linh đã nói với hắn, nhất định phải báo đáp hắn. Nhưng thù lao này là gì, hắn cũng không để ý, hiện tại, ngoại trừ lực lượng bản nguyên, không có vật gì có thể khiến hắn hứng thú. Đương nhiên, trừ phi là tin tức về thân thể bản nguyên. Hoặc là tâm pháp tu luyện thân thể bản nguyên gì đó, hắn mới cảm thấy hứng thú. Có tu luyện, mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực của bản thân. Nhưng Vạn Hoa Cung có những vật này sao? Hắn không ôm bất kỳ hy vọng gì, ngoại trừ chủ nhân của Băng Lăng Cung ra, thì chỉ khi bắt được Phương trưởng lão, mới có thể đạt được lực lượng bản nguyên. Đi theo Ngô Vũ Hân tới mật thất, lúc đi vào, hắn cũng nhìn thấy một ít tâm pháp và võ kỹ. Trong mật thất có giấu những thứ gì, hắn cũng không thấy hứng thú. Sau khi xâm nhập từng tầng, bọn họ đi tới mật thất Vạn Hoa Linh đang ở mới đi vào mật thất. Liền nhìn thấy Vạn Hoa Linh ngồi trên ghế đá, mắt nhìn địa đồ đặt trên bàn. Trong gian mật thất này có rất ít vật, Ngô Hiên chỉ tùy ý quét mắt nhìn, đã phát hiện những thứ này đều cực kỳ trân quý. Lúc Vạn Hoa Linh nhìn thấy Ngô Hiên, đứng dậy cười nói, Ngô Hiên, ngươi đã đến rồi. Chẳng biết Vạn Cung Chủ đến đây là có chuyện gì? Ngô Hiên đi tới hỏi, đồng thời cũng nhìn thấy địa đồ trên mặt bàn, ở phía trên rậm rạp những dấu chấm vẽ địa đồ, thoạt nhìn có chút rối loạn, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Lúc trước, chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi đã giúp Vạn Hoa Cung thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên cảm tạ ngươi rồi. Nhưng cảm tạ bằng miệng thì không đủ biểu đạt tâm ý của chúng ta, chắc chắn phải trả thù lao cho ngươi mới được. Vạn Hoa Linh nói. Ngô Hiên cười nói, cái này không cần, đây cũng là chuyện ta phải làm. Đổi lại là những người khác, nhất định đã mừng rỡ như điên, muốn lấy bảo vật của Vạn Hoa Cung. Nhưng Ngô Hiên đã gặp quá nhiều rồi, hơn nữa thứ khiến hắn động tâm quá ít. Không, nếu chúng ta đã nói, vậy sẽ phải đưa cho ngươi. Vạn Hoa Linh cười nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này. Vạn Hoa Linh cũng không quan tâm Ngô Hiên có nguyện ý hay không. Tiếp tục giải thích, ta đã tìm thật lâu trong mật thất này, nhưng không tìm thấy vật gì hài lòng, cuối cùng mới tìm được tấm địa đồ này. Từ rất lâu trước kia, sư phụ đã lưu lại tấm địa đồ này, nói là một tấm địa đồ bảo vật. Địa đồ bảo vật. Ngô Hiên cũng có chút hứng thú, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa lấy được bảo vật, rõ ràng bảo vật này rất khó giải quyết. Chương 488. Địa đồ, 2, đúng vậy, năm đó sư phụ đi du lịch khắp nơi, phát hiện nơi này linh lực xuất hiện dị biến, hấp dẫn rất nhiều người đến. Ai ngờ mọi người tìm cả buổi, đều không tìm được bất kỳ vật gì, cho dù đào ba thước đất, đều không tìm được cái gì. Cuối cùng, tất cả mọi người rút lui, sư phụ cũng rút lui theo. Nhưng sư phụ cũng không tin là không có cái gì, mới để lại bức địa đồ này, ghi chú chỗ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Vạn Hoa Linh nói. Linh lực xuất hiện dị biến. Ngô Hiên nhíu chặt mày nói, đó là linh lực dị biến gì? Trái tim hắn đập nhanh hơn, thường thường. Nơi linh lực xuất hiện dị biến, thế nào cũng có chí bảo của thiên địa. Chí bảo thiên địa này có thể là linh dược, cũng có khả năng là lực lượng bản nguyên. Hình như là linh lực đều chuyển thành thổ linh lực, khá nồng đậm. Còn nói kèm theo chấn động rất nhỏ, khiến tất cả mọi người đều cho rằng trong lòng đất có vật gì đó, mới bắt đầu điên cuồng đào móc, không ngờ. Ngươi nói là, linh lực đều chuyển thành thổ linh lực. Ngô Hiên có chút nóng nảy cắt đứt lời nói của nàng ta. Vạn Hoa Linh không biết vì sao Ngô Hiên lại có vẻ mặt này, nhưng đã hiểu Ngô Hiên có hứng thú với cái này. Chợt gật đầu nói, đúng vậy. Trên cơ bản là tràn ngập thổ linh lực, khiến người ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng biết tin tức này có vấn đề gì sao? Trong mắt Ngô Hiên lóe lên vui mừng, nếu là linh dược xuất thế, cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện linh lực biến đổi, mà là thổ linh chi tâm xuất hiện. Xuất hiện tình huống linh lực chuyển thành thổ linh lực, trên thực tế cũng không phải linh lực chuyển đổi, mà là thổ linh lực quá mức nồng đậm, khiến các linh lực khác bị gạt ra phạm vi này. Như vậy, thật sự có thể là thổ linh chi tâm ẩn nấp ở nơi đó. Cho tới nay, tất cả mọi người chưa từng nghe nói đến tung tích của thổ linh chi tâm ít. Thứ này cũng không phải của tộc thổ linh, hoàn toàn chưa có chủ nhân. Không nghĩ tới nó đã xuất hiện từ sớm, nhưng khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, lúc ấy lại không có ai tìm thấy. Nói không chừng không phải là không có người tìm được, mà đã bị người ta vụng trộm mang đi cũng khó nói. Ngô Hiên không nói nghi hoặc này ra, trước đó Vạn Hoa Linh đã nói ra đáp án, chính là không ai tìm thấy nên đã rời đi. Nói trắng ra là, tin tức của nàng ta chỉ có như vậy mà thôi, hỏi cũng không hỏi ra. Hắn cầm lấy bức địa đồ, trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta lấy bức địa đồ này. Ta muốn đi nhìn xem, rốt cuộc chỗ đó có chí bảo hay không. Nếu có thể đạt được thổ linh chi tâm. Như vậy sau khi hắn hấp thu, là có thể thuận lợi đột phá rồi. Ngô Hiên cầm tấm địa đồ, nhìn hình ảnh trên đó, tâm trạng hắn kích động không thôi. Nếu thổ linh chi tâm thật sự ở nơi đó, vậy hắn có hy vọng đột phá rồi. Hắn không lo lắng có thể không tìm được thổ linh chi tâm hay không, mà lo lắng thổ linh chi tâm đã sớm được mang đi rồi, đây mới là chuyện quan trọng. Nếu nó vẫn ở chỗ đó, chỉ tạm thời không tìm thấy, ít nhất hắn vẫn còn chút hy vọng. Không có vật gì là không tìm thấy cả, chỉ cần dùng đúng phương pháp mới có thể tìm được. Nếu lực lượng bản nguyên mà dễ dàng tìm như vậy, vậy nó chính là hàng nát đầy đường rồi. Có phải ngươi biết vật kia là cái gì không? Vạn Hoa Linh nhìn thấy Ngô Hiên kích động muốn tấm địa đồ này như thế, giống như Ngô Hiên đã biết đó là vật gì. Vạn Hoa Linh nhìn tấm địa đồ này, cho rằng nó không có bảo vật gì, chính là tấm địa đồ chỉ dẫn thông thường mà thôi. Hơn nữa lúc ấy cũng không thiếu người biết, cứ hỏi thăm lần theo tin tức này là có thể hỏi ra vị trí. Nhưng Ngô Hiên lại rất hài lòng với chuyện này. Cho dù có thể hỏi ra được, cũng cần tốn không ít thời gian, hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như vậy, những người chứng kiến hiện tượng này còn ở đó không? Đó cũng là vấn đề. Ngô Hiên gật nhẹ đầu nói, cái này là suy đoán của ta mà thôi, hẳn là chí bảo thuộc tính thổ. Vạn cung chủ, ngươi thật sự xác định sau khi dị tượng này xuất hiện, không có ai lấy được thứ này. Trong lòng chắn đã biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Vạn Hoa Linh bất đắc dĩ nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng, sư phụ đã không ở nơi này, ta cũng chỉ nghe bà ấy nói một lần mà thôi. Ta cảm thấy tấm địa đồ này có chút quan trọng mới giữ lại. Ta đến đây chọn lựa rất lâu, cuối cùng chỉ tìm thấy cái này mới có chút tác dụng, nếu Ngô công tử thích. Vậy thì cầm đi. Nhưng phải nhắc nhở một chút. Trước khi sư phụ đi, cũng đã đi tìm một lần, kết quả vẫn không thay đổi, đều không tìm được cái gì. Hoặc chính là không tìm ra được, hoặc thật sự đã bị mang đi rồi. Vạn Hoa Linh nhắc nhở, nếu Ngô công tử đi tới đó mà không tìm thấy, vậy thì trở về đi, có lẽ nó đã bị lấy đi rồi. Hắn cũng rất rõ ràng đạo lý này, nếu đến đó tìm kiếm một thời gian ngắn, mà không tìm thấy manh mối gì, hắn sẽ trở lại liên minh. Nếu đã không tìm thấy, có tiếp tục tìm kiếm cũng không phải biện pháp. Chuyện này ta cũng hiểu, nếu không tìm thấy, đương nhiên sẽ rời đi. Thù lao này, ta rất thích. Ngô Hiên cất địa đồ đi. Ngô công tử thích là tốt rồi, Vạn Hoa cung không có gì có thể đưa ra được, cũng chỉ có vật này nhìn qua có chút thần bí mà thôi. Nếu Ngô công tử có chuyện cần giúp một tay, Vạn Hoa cung nhất định sẽ tương trợ. Vạn Hoa Linh biết rõ Ngô Hiên căn bản chướng mắt những thứ kia, chỉ có hứng thú với vật như vậy. Về võ kỹ và tâm pháp, nàng ta tin tưởng tâm pháp và võ kỹ của đám người Lương Viễn nhất định còn vượt qua Vạn Hoa Cung. Vì thế nàng ta nghĩ trái nghĩ phải, chỉ có thể giao tấm địa đồ này cho Ngô Hiên thôi. Đã có mục tiêu, Ngô Hiên lập tức cáo biệt Vạn Hoa Cung. Mang người rời đi. Mặc dù Ngô Vũ Hân có chút không muốn, nhưng biết rõ Ngô Hiên còn rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có thể nói từ biệt. Căn cứ theo tình báo trên địa đồ, Ngô Hiên lập tức tìm kiếm mục đích, địa điểm này khá xa xôi, ít nhất phải bay mấy ngày. Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ đã đến mục đích của mình, Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tuyệt đối là đủ vàng, toàn bộ đều là đất vàng ống, là do đất chồng chất xếp thành núi. Bùn đất khá mềm, không thể xây dựng kiến trúc bên trên được. Chương 489. Di động phóng mắt nhìn đi, tất cả đều là núi vàng cao thấp khác nhau, bên trên không có quá nhiều thảm thực vật, chỉ sinh trưởng lưa thưa mà thôi. Quan trọng hơn là khắp nơi gồ ghề, cũng không thiếu hố sâu, nông nhất cũng phải vài mét, sâu nhất có hơn trăm mét. Chắc chắn mưa sẽ không tạo ra những hố sâu như vậy, những cái hố này là do lúc trước bị người đào ra, muốn đào đến chí bảo. Nghe Vạn Hoa Linh nói, lúc trước tia sáng kia từ dưới đáy truyền tới, vì thế tất cả mọi người đã đặt mục tiêu ở dưới đất. Người tu luyện đào hầm, tuyệt đối là nhanh. Vì thế khắp nơi này đều là hố. Chịu đủ tàn phá. Xung quanh còn có dấu vết của cây cối, chắc hẳn lúc trước cũng có không ít hoa cỏ cây cối, nhưng sau khi xuất hiện ánh sáng, một vài cường giả trực tiếp sang bằng nơi này. Khiến cho nơi này không còn một ngọn cỏ, khắp nơi đều là vũng hố, hơn nữa còn không có mưa, nên không thể tự động lấp đầy nơi này được. Nhìn qua khá thê lương, có thể tưởng tượng lúc ấy người ta đào hầm kịch liệt như thế nào, đều muốn nhanh chóng đào ra dị bảo, không thấy thì tức giận, sau đó lại đào tiếp, vì thế mới có những cái hố sâu đến hơn 100 mét. Từ bên trên nhìn xuống, dường như không nhìn thấy đáy. Nếu đào được dị bảo, thì chút tiêu hao này không thấm vào đâu, nhất là đám người tu luyện đào hố thì quá dễ dàng rồi, cũng không phải đào ở những mỏ đá vô cùng cứng rắn. Không chỉ mặt đất bị đào không ít hố sâu, ngay cả núi cũng bị đào không ít động, thậm chí còn đào thông cả núi. Nhìn khắp nơi đều bị tàn phá, khiến Ngô Hiên phải cảm thán, tin tưởng thủ đoạn gì cũng dùng hết rồi, nhưng không đào được bất kỳ vật gì. Hắn từ không trung rơi xuống, linh lực nơi này cũng không nồng đậm, ngũ hành hỗn tạp, không có thổ linh lực đơn thuần như miêu tả. Theo chỉ dẫn của tấm địa đồ thì chính là phương hướng này. Ngô Hiên nhìn tấm địa đồ, lại nhìn xung quanh, thật ra căn bản không cần xem địa đồ, chỗ gồ ghề này đã thể hiện mục đích của bọn họ chính là ở đây. Các ngươi có cảm giác được thổ linh chi tâm không? Ngô Hiên quay đầu hỏi mấy người Lương Viễn. Lương Viễn lắc đầu nói, không cảm giác được khí tức của lực lượng bản nguyên, một chút khí tức cũng không có. Hắn ta quay đầu nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, ở đây có lực lượng bản nguyên sao, thoạt nhìn không giống. Hả, vậy bình thường lực lượng bản nguyên thường ở chỗ nào? Ngô Hiên hỏi. Bình thường lực lượng bản nguyên đều xuất hiện ở nơi có linh lực nồng nặc. Chỗ này rất hiếm có. Nói cách khác, nơi có được lực lượng bản nguyên, linh lực thường rất nồng nặc. Nhưng linh lực nơi đây không hề nồng đậm, lại không phải đơn độc một thuộc tính linh lực, còn bao hàm nhiều linh lực khác. Lương Viễn nói ra kinh nghiệm của mình. Lương Viễn nói có đạo lý, nơi có lực lượng bản nguyên chắc chắn phải có linh lực nồng đậm, bây giờ lại không nồng đậm chút nào. Ngược lại cảm giác còn có chút thưa thớt, khiến người ta cảm thấy nghi hoặc, không khỏi suy đoán có phải nó đã bị người khác lấy đi không. Sau đó Lương Viễn lại cường nói, tình huống chỗ này khá rõ ràng. Không phải không có khí tức nào, cũng có trường hợp lực lượng bản nguyên ẩn núp khá sâu, khó có thể tìm kiếm. Vậy có phương pháp tìm kiếm lực lượng bản nguyên không? Ngô Hiên quan tâm đến chuyện này, ở mảnh đại lục này không có phương pháp tìm kiếm là chuyện rất bình thường, nhưng chưa biết chừng Thiên Khải đại lục sẽ có. Lương Viễn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, cái này không rõ lắm, đều là lúc lực lượng bản nguyên mới xuất thế đã bị đoạt đi. Lực lượng bản nguyên ẩn nấp quá ít, nhưng ta đã từng nghe nói qua. Ví dụ như lúc xuất thế, động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người có tìm cũng không tìm được. Một thời gian sau lại có người đi tìm, mới chiếm được lực lượng bản nguyên kia. Về phần tại sao có thể như vậy, thì không ai rõ ràng. Ngô Hiên cau mày, vận khí của mình thật tệ, hết lần này tới lần khác lại gặp lực lượng bản nguyên ẩn núp. Nhưng nếu không phải ẩn núp, thì cơ hội sao đến lượt hắn được? Vậy người có được lực lượng bản nguyên ẩn núp này, người có nhớ rõ không? Ngô Hiên hỏi. Lương Viễn gật mạnh đầu một cái, nói, đương nhiên ta nhớ rõ chuyện này, chính là cường giả tuyệt thế có thân thể bản nguyên như người đó. Ở chỗ đó, tất cả mọi người đã tìm một lần rồi. Đều không tìm được lực lượng bản nguyên, không nghĩ tới đến lượt ông ta, lại thu hoạch được lực lượng bản nguyên này, đây quả thực là thiên mệnh. Thiên mệnh. Đôi mắt Ngô Hiên sáng lên, không nghĩ tới người đạt được lực lượng bản nguyên lại là cường giả tuyệt thế kia. Rốt cuộc ông ta thu hoạch như thế nào, không ai biết rõ. Nếu là cường giả tuyệt thế có thân thể bản nguyên đạt được, chẳng lẽ vấn đề là do thân thể bản nguyên, là có thể hấp dẫn lực lượng bản nguyên này sao? Ngô Hiên cảm thấy suy nghĩ của mình không thực tế. Nếu thân thể bản nguyên có thể hấp thu lực lượng bản nguyên. Chuyện này là không sai, nhưng tìm kiếm thì không dễ dàng. Ít nhất, bây giờ hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của thổ linh chi tâm. Đang lúc mọi người khổ sở suy nghĩ, hai mắt Ngô Hiên lại tỏa sáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ phải lợi dụng lực lượng bản nguyên, hấp dẫn lẫn nhau sao? Suy nghĩ này của hắn cũng không phải không có khả năng, thật lâu trước đó, hắn có thể thông qua lực lượng bản nguyên, hấp dẫn chí bảo của tộc Nguyệt Linh tộc ra mà, đó cũng là một loại cộng minh. Còn lực lượng bản nguyên trong cơ thể những người khác, hắn khó có thể dò xét ra được. Dù sao chúng đã bị bọc lại, cũng không thể nhẹ nhàng dò xét như vậy. Ngay sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phóng thích lực lượng bản nguyên trong cơ thể ra. Cho dù như thế nào, thử một chút sẽ rõ ràng, hắn chỉ hy vọng thổ linh chi tâm này thật sự chưa bị lấy đi, hoặc là bị phương trưởng lão lấy đi. Sau khi hắn ngồi xếp bằng xuống, không chút do dự thi triển ba lực lượng bản nguyên trong cơ thể, bắt đầu thả về phía lòng đất, ba loại lực lượng bản nguyên còn không thể hấp dẫn thổ linh chi tâm sao? Lúc này Ngô Hiên lập tức tuôn ra ba loại linh lực thuộc tính khác nhau. Chính là băng, hỏa và mộc, bắt đầu hướng thấm vào trong đất. Đám người Lương Viễn bắt đầu làm hộ pháp cho Ngô Hiên, tránh bị những người khác quấy rầy. Dưới sự khống chế của Ngô Hiên, ba đạo linh lực nhanh chóng khuếch tán xuống đất, cũng phân thành ba phương hướng khác nhau, khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng chưa khuếch tán quá xa, đã có một cổ thổ linh lực nồng đậm nhanh chóng cuốn về phía hắn. Không sai, đúng là có một cổ thổ linh lực cuốn về phía hắn, hơn nữa mục tiêu chính là băng linh lực của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, cổ thổ linh lực này giống như mở lớn miệng dính máu. Một ngụm cắn nuốt băng linh lực của hắn. Ngô Hiên sợ đến mức nhanh chóng thu hồi linh lực, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, trên trán hắn đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Chương 490, lấy được. Sao vậy? Lương Viễn cảm thấy Ngô Hiên đã thu linh lực lại, nên quay đầu hỏi hắn. Ngô Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, vừa rồi có một cổ thổ linh lực rất mạnh muốn cắn nuốt băng linh lực, nhưng hai cổ linh lực khác lại không có vấn đề gì. Chẳng lẽ đây là vấn đề thuộc tính tương khắc sao? Băng là thể biến dị của nước, thuộc về thủy. Thổ lại khắc thủy, vì thế thổ linh lực muốn thôn phệ băng linh lực. Nguyên nhân hắn đoán như vậy là do hắn thả ra ba loại linh lực, nhưng thổ linh lực chỉ thôn phệ băng linh lực, mà không phải hỏa linh lực, cũng không phải mộc linh lực. Thu hồi linh lực, hắn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, như đột nhiên chặt đứt linh lực của hắn. May mà không có cắn trả quá lớn, nếu không hắn sẽ bị thương. Có một cổ thổ linh lực rất mạnh, cắn nuốt băng linh lực của ngươi. Lương Viễn có chút giật mình, không nghĩ tới kết quả dò xét lại như vậy, nhưng đã cho bọn họ hy vọng. Có thể có dị tượng bực này, chẳng phải đại biểu bên trong thật sự có thổ linh chi tâm sao? Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ có vật quỷ dị như vậy. Chẳng biết đây có phải là hiện tượng của thổ linh chi tâm không? Ngô Hiên hỏi. Có khả năng, lực lượng bản nguyên cũng không phải dễ thu được. Đều sẽ phản kháng. Nếu thực lực không đủ mạnh, rất dễ dàng bị cắn trả, thậm chí dẫn đến cái chết. Sắc mặt Lương Viễn ngưng trọng nói. Ngô Hiên chưa từng thu phục lực lượng bản nguyên gì, đều là người khác cho hắn. Những lực lượng bản nguyên này đã bị phục tùng, cho nên sẽ không phản kháng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng thu phục được lực lượng bản nguyên, cũng không phải lực lượng bản nguyên vừa xuất hiện, là có thể nhẹ nhàng thu lấy. Đó là chuyện căn bản không có khả năng, bởi vì lực lượng bản nguyên đều có linh lực rất mạnh. Nếu người có tu vi thấp mạo muội đi thu phục, thật sự như Lương Viễn đã nói, sẽ bị cắn trả đến chết. Không nghĩ tới nhẹ nhàng dò xét như vậy là có thể tìm ra đồ quỷ dị này, chắc hẳn đây là do lực lượng bản nguyên làm. Ngô Hiên cho rằng hiện tượng này nhất định có liên quan đến lực lượng bản nguyên, nếu là hiệu quả của linh lực thông thường thì sớm có người phát hiện rồi, sao phải chờ tới bây giờ? Vậy làm thế nào mới có thể thu phục lực lượng bản nguyên này? Ngô Hiên dò hỏi. Lương Viễn đáp, theo kinh nghiệm lúc trước, chính là cường hành ngăn chặn nó là được, chính là dùng linh lực của ngươi bắt nó, sau đó thu phục nó. Nếu có thể hấp thu vào cơ thể là tốt nhất. Bắt nó vào trong cơ thể người, hơn nữa cường hành hấp thu, như vậy là có thể thuần phục. Dù sao lực lượng bản nguyên này chính là một cổ linh lực. Nếu phía dưới thật sự là thổ linh chi tâm, thuộc tính thổ dễ dàng hàng phục hơn, Ngô thiếu chủ là thân thể bản nguyên, hấp thu linh lực thuộc tính thổ kia sẽ càng dễ dàng hơn. Phải xem ngươi sẽ ngăn chặn linh lực cuồng loạn này như thế nào rồi. Ánh mắt Lương Viễn khẽ chớp, cũng lộ ra vui vẻ, nếu thật sự là thổ linh chi tâm, sau khi hấp thu, Ngô thiếu chủ có thể đột phá đến linh vương kỳ rồi, đương nhiên, rốt cuộc có phải như vậy không? Cũng do chúng ta suy đoán mà thôi, dù sao cũng có rất ít tư liệu về phương diện này. Mặc kệ đi, có còn hơn không, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngô Hiên nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt, tiếp tục ngồi xếp bằng. Nghĩ biện pháp làm sao để thu phục được thổ linh chi tâm này. Một lát sau, Ngô Hiên gật nhẹ đầu, trong đầu đã nghĩ ra biện pháp đơn giản. Không phải cường hành ngăn chặn thổ linh chi tâm sao, vậy thì dùng thuộc tính tương khắc để áp chế, như vậy không được sao? Thuộc tính tương khắc này chính là thuộc tính mộc. Mộc khắc thổ, đúng lúc hắn cũng có mộc linh chi tâm, trước tiên hấp dẫn thổ linh chi tâm ra. Sau đó thi triển thuộc tính linh lực mộc vây quanh nó, như vậy chẳng phải có thể nhẹ nhõm thu hoạch rồi. Ngay sau đó, hắn chỉ thi triển một loại băng linh lực, bắt đầu thẩm thấu vào lòng đất, mới vừa thấm vào, cổ thổ linh lực quỷ dị kia lập tức tuôn ra. Như ông gặp được mật, điên cuồng lao qua, muốn cắn nuốt hết băng linh lực này. Ngô Hiên không lập tức thu hồi lại, ngược lại còn phóng thích nhiều băng linh lực hơn. Sau khi phóng thích nhiều băng linh lực, cổ thổ linh lực quỷ dị này cũng càng trở nên điên cuồng, trực tiếp bám vào băng linh lực của Ngô Hiên. Mới bám lên trên, Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được cổ thổ linh lực này bắt đầu cắn nuốt băng linh lực. Cũng cảm giác được băng linh lực của mình đang nhanh chóng giảm mạnh. Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của Ngô Hiên, vốn hắn cũng muốn thổ linh lực điên cuồng hấp thu. Đồng thời hắn cố ý kéo dài thời gian, muốn dẫn hạch tâm chân chính ra ngoài. Hắn rõ ràng cảm giác được thổ linh lực thôn phệ băng linh lực này cũng không phải thổ linh chi tâm, mà chỉ là một cổ thổ linh lực mà thôi. Hắn đang hấp dẫn thổ linh chi tâm, đồng thời, cũng đang dò xét vị trí của thổ linh chi tâm đang ở đâu. Không chỉ Ngô Hiên dò xét, đến đám người Lương Viễn cũng bắt đầu hỗ trợ dò xét. Chỉ cần có chút dị động là có thể dò xét ra. Lúc trước không có động tĩnh gì, đương nhiên không dò xét ra được. Sau một lát, Ngô Hiên cảm giác linh lực của mình nhanh chóng giảm mạnh, tốc độ thổ linh chi tâm thôn phệ linh lực cực nhanh. Khó trách ở đây lại không có một ngọn cỏ, không có nước. Thì ra cũng không phải do con người khiến nơi đây biến thành như vậy, mà là do thổ linh chi tâm. Thổ linh chi tâm liên tục hấp thu hết những thứ liên quan đến nước, sau đó bài trừ thuộc tính linh lực mộc, hoa cỏ cây cối ở đây không được cung ứng nước. Đương nhiên sẽ không sống nổi. Đã tìm được, sâu nhất dưới chỗ này. Có người nhanh chóng hô lên. Ngô Hiên cũng vừa phát hiện phương vị, chính là giấu tại chỗ sâu trong đám bùn đất này. Hắn rõ ràng cảm ứng được có một cổ thổ linh lực rất mạnh giấu ở đó, đây chính là mộc linh chi tâm. Lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm giác được thổ linh lực mênh mông cuồn cuộn trong đó, hắn có lực lượng bản nguyên trong người, đương nhiên biết được lực lượng bản nguyên là như thế nào. Sau khi biết rõ phương vị, hắn nhanh chóng điều động mộc linh chi tâm trong cơ thể, để mộc linh lực nhanh chóng thông xuống lòng đất, như biến thành bàn tay vô hình, bắt lấy hạch tâm của cổ thổ linh lực kia. Mộc linh chi tâm hóa thành bàn tay lớn, chộp về phía thổ linh chi tâm. Thổ linh chi tâm vốn đang say sưa hấp thu, bỗng cảm giác được có chút nguy cơ, lập tức không hấp thu băng linh lực nữa, bắt đầu chạy sâu vào trong bùn đất.